Vưu vật quân sư, chương 24, hai người cùng sinh nhật. Góc truyện audio.com, editor Lady Duong, vừa ra khỏi đại điện, bóng dáng cao lớn liền từ bên kia trụ đình màu hồng đi tới, không có việc gì chứ. Trường Phong trong giọng nói để lộ ra một chút quan tâm, có chút cảnh giác nhìn phía trong điện. Bạch Chỉ lắc lắc đầu, việc này không cần nói cho vương gia. Bằng không, hắn lại tự trách, Lạc Mai công thực yên tĩnh, cứ như chưa bao giờ phát sinh cái gì. Trong phòng Mộc Cần im ắng, hẳn là đã muốn ngủ say. Ngồi xếp bằng ở trên giường, lòng Bạch Chỉ yên tĩnh như nước, một chút cũng không bị sự kiện bất ngờ kia làm cho ảnh hưởng, đối với nàng mà nói, trừ bỏ người mà mình để ý, không có ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Cái kia Dạ Lan, Bạch Chỉ tự động loại bỏ lời nói của hắn, nguyên bản người không phải là nàng giết. Vốn không có nợ hắn cái nhân tình gì đi, tường bên kia truyền đến thanh âm mở cửa, hẳn là Trường Phong đi vào giúp Mộc Cần đắp thêm chăn đi. Thời tiết ngày càng lạnh, Mộc Cần tựa hồ không có chú ý ăn mặc của bản thân mình, Bạch Chỉ không tự giác nhíu mày, dừng lại vận chuyển dòng khí, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn mỉm cười, vừa vặn nàng cũng ngứa tay. Chuyện tình của Hương Vương cuối cùng cũng giải quyết xong. Sáng sớm, Trường Phong ở trong sân múa một bộ kiếm pháp, lưu lại một câu, hảo hảo nhớ. Liền biến mất không thấy bóng dáng, Bạch Chỉ tùy ý nhặt lên một nhánh cây khô, bộ kiếm pháp kia cũng là không khó, hít sâu một hơi, liền mây bay nước chảy lưu loát sinh động khoa tay múa chân luyện kiếm. Mộc Cần vừa vặn đi ngang qua trong góc liền thấy bóng dáng nhỏ gầy của Bạch Chỉ dưới tàng cây tiêu sái vông qua lại, không khỏi dừng. Lại bước chân, ôn nhu nam tử tóc dài lướt nhẹ, đôi mắt sáng người nhìn bóng dáng xuất thần múa kiếm dưới tàng cây, bỏ đi cung trang Bạch Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt thế, bóng dáng nhẹ nhàng lại bị tàn cây một mảng xanh thẫm che như ẩn như hiện, Mộc Cần khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng giơ lên. Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng bỏng, Bạch Chỉ xoay người một cái, ánh mắt lợi hại bắn về phía bóng dáng màu trắng nơi góc sáng sủa kia. Vương gia, ngươi tỉnh. Bạch Chỉ có chút xấu hổ tiện tay vứt bỏ nhánh cây, không biết hắn ở nơi này nhìn đã bao lâu rồi. Xe lăn chậm rãi di động đến trong viện, Mộc Cần thân thủ lấy đi lá cây khô dính ở vạt áo Bạch Chỉ. Tiểu Chỉ, ngươi có phải hay không lớn lên? Bạch Chỉ hơi hơi sừng sốt, phải không? Chính nàng như thế nào không phát hiện, không tự giác sờ sờ đỉnh đầu chính mình. Bộ dáng hậu đậu làm cho Mộc Cần nhịn không được bật cười. Nhanh chút, động tác nhanh chút, ai u, người nhẹ chút a, đầu của ta liền đau chết rồi. Đúng lúc này, ngoài Lạc Mai cung truyền đến một trận thanh âm huyên náo, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Mộc Cần hơi hơi cúi hạ mắt, lại một tuần bán nguyệt nữa chính là sinh thần của Hoàng huynh rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian này trong cung đều bận việc chuẩn bị yến hội. Thọ yến Thái hậu vừa qua đi, lại đến phiên Đông Phương Thước. Này hoàng tộc cổ đại cũng thật đủ phô trương a, Bạch Chỉ vẻ mặt không sao cả, nhưng lại bất chợt nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Mộc Cần. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Không biết vì sao, nàng không thích thấy Mộc Cần như thế này, tổng cảm thấy tươi cười mới là biểu tình duy nhất hắn nên có. Trầm mặc một hồi, Tiểu Chỉ, ngày đó, ngươi có thể trở về sớm một chút sao? Mộc Cần không có ngẩng đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn đến một cái phương hướng khác. Ngày đó, Bạch Chỉ có chút nghi hoặc. Mộc Cần hơi hơi lắc lắc đầu, không có việc gì, ta đi vào trước. Đối với Bạch Chỉ ôn nhu cười, chậm rãi chuyển động xe lăn ly khai sân. Bóng dáng kia lại có chút hương vị tiêu điều. Tiểu Chỉ tử, đúng lúc này, ở cửa truyền đến thanh âm của Hải Công Công, chỉ thấy hắn sắc mặt hòa ái, cười hướng nàng đi tới. Sư phó, Hải Công Công kéo cổ tay Bạch Chỉ qua. Tiểu Chỉ tử, lúc này ngươi cần phải hào hào biểu hiện, Hoàng thượng đối với ngươi rất là chờ mong. À, chờ mong cái gì? Bạch Chỉ nhướng mày, sư phó, đây là, như thế nào, người không biết còn có bán nguyệt nữa chính là sinh thần Hoàng thượng, ngươi cần phải hào hào chuẩn bị một chút thọ. Lễ, vừa rồi Hoàng thượng còn nhắc tới, không biết Tiểu Chỉ tử có thể hay không lại đưa hắn lễ vật kinh hỉ đây. Bạch Chỉ khóe miệng có chút cứng ngắc, hoàng đế này, như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau đều muốn lễ vật. Ngay cả ta cũng muốn đưa, nàng chính là một cái tiểu thái giám, như thế nào còn phải cấp hoàng đế tặng lễ. Lần này yến hội công nhân đều có thể tham gia, hoàng thượng đối đãi ngươi không tệ, đây là vinh hạnh của ngươi. Hảo hảo chuẩn bị, nói không chừng, ngày ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gặp mặt liền càng gần a. Hải Công Công hạ phất trần, hắn là cố ý đến đây cùng Bạch Chỉ lộ ra một chút tâm tư hoàng thượng, có thể hay không nắm chắc liền xem chính nàng. Vì sư còn có chuyện muốn làm, ngươi cần phải dụng tâm. Sư phó đi thong thả, Bạch Chỉ cảm thấy có chút đau đầu, bất quá, vì hạt. Tử, liền hao phí một chút tế bào não đi, người muốn đi, một trận gió lạnh thổi qua phía sau Bạch Chỉ đột nhiên xuất hiện bóng dáng cao lớn, hơi tức giận làm cho Bạch Chỉ hoảng sợ. Trường Phong, ngươi có biết hay không ngươi hù chết người ta. Chấm, Trường Phong cũng không để ý tới nàng, chính là nhìn phương hướng Hải Công Công rời đi, nhắc lại lời một lần, người muốn đi. Ta cũng không muốn đi, nhưng là Hoàng thượng mở miệng. Bạch chỉ có chút kỳ quái nhìn Trường Phong, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, biểu tình kia giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm vạn vậy. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Cẩn ở trong phòng, ngày đó cũng là sinh thần vương gia. Bạch chỉ trong lòng cả kinh, trong đầu hiện ra một câu kia của Mộc Cẩn, tiểu chỉ, ngày đó, ngươi có thể trở về sớm một chút sao? Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trong hoàng cung đều vì sinh thần Đông Phương Thước mà bận rộn, nhưng là hắn lại bị quên lãng. Hắn kỳ thật là hy vọng mình có thể bồi hắn cùng nhau qua sinh thần đi. Vương gia năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch chỉ vừa nói làm cho Trường Phong có chút kinh ngạc. 18 tuổi thực tốt a, nhưng là hắn lại phải ở trên xe lăn ngày này qua ngày khác. Ta sẽ sớm một chút trở về. Bạch chỉ đối với Trường Phong mỉm cười, thật là đẹp mắt, làn da màu đồng trên cổ đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Trường Phong có chút xấu hổ nhìn sang một phía khác, vậy ngươi, biết nấu ăn sao? Hàng năm sinh thần vương gia, đều là hắn tự mình xuống bếp, nhưng là này đồ ăn cũng là vô cùng thê thảm, năm nay, hy vọng có thể có một ít đặc biệt đi. Nấu cơm, kia nhưng là sở trường thứ hai của nàng a, Bạch chỉ tự tin cười, ngươi. Cứ chờ đi, chiếu tướng, Bạch chỉ thoải mái hạ quân cờ màu đen xuống, khinh thường nhìn về phía quân vương đối diện, Đông Phương Thước khóe miệng kéo lên, tiểu chỉ tử, ngươi cũng quá không cho chẫm mặt mũi. Toàn bộ tiêu diệt sạch quân trắng của hắn hy sinh thật sự là thảm. Mấy ngày này, Đông Phương Thước liền như thuốc cao bôi trên da chó, chiếm lấy thời gian buổi tối của Bạch chỉ chơi cờ. Cho phép nàng có thể không cần câu nệ lễ tiết quân thần, Đông Phương Thước dần dần cảm thấy hối hận bởi vì hắn phát hiện Bạch chỉ đúng là một người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, xem thủ pháp chơi cờ tàn nhẫn kia tiểu thái giám ngày thường nhu thuận lễ phép kia đều là giả vờ. Hoàng thượng, nhưng là ngươi bảo ta không cần hạ thủ lưu tình. Bạch chỉ vỗ vỗ ống tay áo, đứng dậy, đợi chút lại đến một ván. Bạch chỉ, nhíu hạ mày, Hoàng thượng, ngài nói chỉ ba ván. Đông Phương Thước không khỏi cảm thấy buồn cười, cương nhiên có người dám cùng hắn cò kè mặc cả, Bạch chỉ vẫn là người đầu tiên. Tiểu chỉ tử, người mỗi ngày đều là cùng canh giờ này trở về, là làm cái gì thế? Bạch chỉ quay đầu đến mỉm cười, bí mật, lờ đãng toát ra ý cười không phòng bị, làm cho lòng Đông Phương Thước có loại cảm giác khác thường, rất muốn đem này tươi cười này giữ lại ở bên người. Tiểu Lan, bên ngoài nóng quá a, Thục Tần ở trong phòng hết sức chuyên chú nhìn tấm thêu, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Cung nữ Tiểu Lan bưng vài cuộn kim tuyến đi đến, mặt mang vui sướng, nương nương, chỉ công công không biết làm ra thứ kỳ lạ gì, đang bố trí ở sân yến hội. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên thấy người dùng khăn lụa nhiều màu. Rực rỡ như vậy, kết thành hoa, còn có váy múa hoa mỹ, trong cung còn có không ít cung nữ tụ tập lại qua bên kia hỗ trợ. Chỉ công công, Thục Tần dừng lại động tác trong tay, hắn chuẩn bị hội yến sinh thần hoàng thượng sao? Dạ, nay chỉ công công nhưng là tâm phúc bên người hoàng thượng, chuyện tình yến hội toàn quyền giao cho Hải công công cùng chỉ công công. Tiểu Lan cảm thấy, lần này yến hội nhất định phi thường náo nhiệt. Chỉ mới xem trang trí đẹp đẽ ở sân kia, Tiểu Lan đều muốn ngày đó nhanh đến một chút, thật mỏi mắt chờ mong. Thục Tần mỉm cười, chỉ công công chính là tiểu thái giám lần trước giúp nàng, ở Thái hậu thọ yến còn bị ma quân đặc biệt yêu đãi. Kỳ thật, ở trong mắt mọi người, có thể ở bên người ma quân rót rượu chính là việc quang vinh, huống chi qua chuyện tình hương vương, người hữu tâm đều cảm giác. Được ma quân đối Bạch chỉ đặc biệt có cái cường lực như vậy hậu thuẫn, Bạch chỉ về sau nhất định có thể ở trong cung hỗn loạn này như cá gặp nước. Tiểu Lan, người nói, Hoàng thượng sẽ thích cái áo choàng này sao? Thục Tần vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Đông Phương Thước đã muốn thêu hơn một tháng, kỳ thật cũng vì một câu kia của Bạch chỉ, Đông Phương Thước hiện tại chỉ cần bị tâm kế của Lệ Phi cùng Lan Phi làm cho phiền não, sẽ đến nơi này của Thục Tần trốn. Bởi vậy nhóm Phi Tần khắp nơi cũng bắt đầu nhằm vào Thục Tần, bất quá, nàng cảm thấy vì Đông Phương Thước hết thảy đều đáng giá. Đương nhiên sẽ thích nương nương thêu sống động như vậy, ngự thêu trong cung cũng không hơn được. Tiểu Lan nói là thiệt tình. Thục Tần mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cười, lại cúi đầu thêu lên. Mẫu hậu, hoàng thượng cũng quá, coi trọng tiểu chỉ tử đi, cương nhiên đem khánh yến đều giao cho hắn. Vinh quốc công chúa liên tục vài ngày đều ở bên cạnh Thái hậu thổi tà phong, chủ yếu là gần đây tâm tình của nàng vẫn không tốt, nàng ta nghĩ đủ mọi cách tìm các loại lý do muốn đi bái kiến, ý muốn vào ở tạm trong cung điện ma quân. Nhưng là lại bị giả cung thị vệ không có mắt ngăn ở ngoài cửa, vài lần như thế, nàng đem bất mãn giận chó đánh mèo đến trên người Bạch chỉ, hơn nữa cương nhiên đem đại sảnh bố trí xa hoa như vậy, không biết hoàng thượng tôn trọng đơn giản sao. Ý tứ Vinh quốc công chúa là cương nhiên đem sinh thần hoàng thượng chuẩn bị so với sinh thần thái hậu còn muốn long trọng hơn, rõ ràng không cho thái hậu mặt mũi. Nghe được lời này, Thái hậu trong lòng không hờn giận, trên mặt cũng là không chút sứt mẻ, liền kệ hắn đi. Dù sao cũng là ý tứ hoàng, thượng, về sau lại chậm rãi thu thập cái nô tài kia. Trong ngự thư phòng, Đông Phương Thước phê xong tấu chương cuối cùng, có chút không yên lòng nhìn về phía Hải công công, Đức Hải tiểu trì tử gần đây đặc biệt bận a, hai ngày này đều từ chối cùng hắn chơi cờ. Hải công công tự nhiên là hiểu được ý tứ Đông Phương Thước, hoàng thượng tiểu trì tử nhưng là thực dụng tâm vì hoàng thượng trù bị khánh yến, người xem, này trang trí chuẩn bị vô cùng tốt, trong cung mọi người tò mò thật sự nhiều a. Đông Phương Thước vui vẻ nở nụ cười, quả thật Bạch Chỉ nói khắp thiên hạ tất cả đều là của Đông Phương Thước hắn, không biết đưa lễ vật gì mới tốt, cho nên liền hứa hẹn chuẩn bị cho hắn một cái khánh yến hoàn toàn mới làm hạ lễ. Hai ngày này cũng thường nghe được cung nhân tán thưởng, hắn muốn nhìn, lại muốn đem kinh. Thì lưu đến ngày hôm đó. Hừ, còn không phải là vì làm cho trẫm giúp hắn tìm người. Đông Phương Thước ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ý cười trong ánh mắt cũng là che giấu không được. Đúng rồi, Cẩn đệ bên kia, e ngại thái độ thái hậu đối Mộc Cẩn, năm rồi đều là tránh cho bọn họ chạm mặt, năm nay cũng không ngoại lệ. Đã chiếu theo ý tứ của hoàng thượng, tìm đến đầu bếp nổi tiếng Dương Châu, ngày ấy chắc chắn vì vương gia chuẩn bị một bàn mỹ thực phong phú. Mộc Cẩn mẫu phi là người Dương Châu, cũng không biết có phải mẫu tử tình thâm, Mộc Cẩn từ nhỏ liền thích đồ ăn Dương Châu, cho nên Đông Phương Thước mới đặc biệt sai Hải công công đi chuẩn bị. Mấy năm nay, ủy khuất hắn, nhắc tới Ly Vương, Đông Phương Thước tổng cảm thấy thua thiệt hắn, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ trời thực ảm đạm. Giống như tuyết sắp rơi. Khụ khụ, trong nội phòng bài trí đơn giản, Mộc Cẩn tay cầm lên một quyển binh thư, tiếng ho khan thanh đều đều truyền đến làm cho Trường Phong ngoài phòng nhướng mày, chuẩn bị một ly trà gừng bưng vào trong. Vương gia chú ý thân thể, nhìn thấy gương mặt của Mộc Cẩn ngày càng gầy đi, Trường Phong trong lòng nổi lên một trận chua xót. Mộc Cẩn tiếp nhận trà gừng, nhìn liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ, giống như tuyết sắp rơi, tiểu trì tử còn không có trở về sao. Bạch Chỉ buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ đều còn không thấy bóng dáng đâu. Ân, Trường Phong không dám nói cho Mộc Cẩn, Bạch Chỉ đang vì sinh thần Đông Phương Thước bận rộn, sợ hắn mất mát, đồng thời trong lòng lại có chút trách cứ Bạch Chỉ. Không biết nàng mặc đủ ấm không? Một tiểu cô nương trời trở lạnh như thế, có thể chịu được. Sao, Trường Phong nhẹ giọng hừ, khiến cho nàng cảm lạnh tốt lắm, tốt nhất là bệnh nặng một hồi, như vậy sinh thần vương gia, nàng có thể lưu lại bồi vương gia mừng sinh nhật. Không biết qua bao lâu Trường Phong phát hiện Mộc Cẩn nhìn hắn, vương gia, làm sao vậy? Trường Phong, về sau, có cái việc gì nặng, ngươi liền giúp tiểu trì tử một chút. Kỳ thật, hắn cũng do dự đã lâu, muốn hay không đem thân phận nữ nhi của Bạch Chỉ nói cho Trường Phong nghe, nhưng là không biết vì sao, hắn lại không muốn làm như vậy. Nguyên lai biết bí mật của một người, hơn nữa chỉ có mình biết, đúng là chuyện ấm áp như vậy, không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Tên kia, hắn tốt lắm. Rõ ràng lời nói mang theo giận dỗi, Trường Phong biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng, yếu ớt như vậy, làm gì phải chịu khó giúp Hoàng thượng làm việc ngay cả chủ tử. Chính mình cũng không để ý, Mộc Cẩn bất đắc dĩ cười cười, Trường Phong, đem lễ vật của ta trong ngăn kéo kia cấp Hoàng huynh đi. Tiểu trì tử thực đại giá A, chậm ba lần bốn lượt cho mời ngươi, lần này, trốn không thoát đi. Đông Phương Thước buồn cười ngồi ở bàn cờ, Hải công công mới vừa nói Bạch Chỉ có việc tìm hắn, nhân cơ hội này, hắn phải giữ nàng lại chơi cờ. Bạch Chỉ khóe miệng co rút, nàng chỉ biết Đông Phương Thước sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, rõ ràng kỳ nghệ không bằng nàng, lại cố tình tích cực như vậy. Hoàng thượng, tiểu nhân có việc muốn nhờ, chỉ cần ngươi thắng chẫm quá ba bàn, chẫm đáp ứng ngươi. Kỳ thật, bất luận thắng hay không thắng, Đông Phương Thước đều sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạch Chỉ, chính là như vậy nàng mới có thể cam tâm tình nguyện ngồi xuống bồi hắn chơi cờ. Bạch Chỉ có, chút kinh ngạc, ngay cả nàng yêu cầu cái gì cũng không hỏi sao. Bất quá thắng hắn ba bàn, quả thực chính là dễ như ăn một bữa sáng. Không nói hai lời, Bạch Chỉ vén vạt áo ngồi xuống, đúng lúc này, Hải công công dẫn Trường Phong vào. Kia nam tử tuấn lãng vừa thấy Bạch Chỉ đang ở đây, biểu tình tức thì lạnh xuống, Bạch Chỉ rõ ràng thấy hắn trừng mắt nhìn mình. A, nguyên lai là tại đây cùng hoàng thượng chơi cờ, vậy mà vương gia còn lo lắng nàng mặc không đủ ấm. Trường Phong chịu đựng lửa giận, trình lên cái hòm kia. Đông Phương Thước mặt mang vui sướng tiếp nhận, đây chính là hạ lễ cần đệ đưa cho hắn đi, khẩn cấp mở ra, vừa thấy, bên trong cương nhiên là bốn bản. Cổ phương binh pháp, này, là cần đệ tìm đến, Bạch Chỉ nghi hoặc nhìn binh thư, cổ phương binh pháp, phải biết rằng, ở thời đại này, cổ phương là một vị. Chiến lược gia cực kỳ nổi danh, binh pháp hắn viết đã thất truyền từ lâu, Mộc Cẩn cương nhiên lại tìm thấy được. Trường Phong gật đầu, Đông Phương Thước lập tức mặt mày hớn hở. Hảo, hảo, cần đệ quá khách sáo rồi, thuộc hạ cáo lui. Trường Phong thi lễ, mang theo gió lạnh ly khai phòng. kia, bắt đầu đi. Bạch Chỉ thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, nếu không về Lạc Mai Cung, còn không biết bị Trường Phong dùng ánh mắt như thế nào giết chết nàng a. Cách chương.